Chương 1198, Edit. Thời gian, chỉ trước mắt, số trời thời gian liền đi qua. Những ngày gần đây, Edit đều là một mực tại trong hoàng cung, nhận lấy nạ rủ tổ huấn luyện. Thực lực đột phá đến sỉ hệ ợt cấp đạn chơ bị ạt thực lực Edit, thực lực tăng nhiều, nhưng là, đối lực lượng trưởng khống, lại là so trước đó yếu đi rất nhiều, rất dễ dàng một cái khống chế không tốt liền sẽ tạo thành phạm vi lớn phá hư. Những ngày này nạ rủ tổ đã cảm nhận được. Tại trong hoàng cung cung điện liền đã hủy ở ẹ tịt không nhận khống chế lực lượng lần sau đã có 5-6 tòa. Bất quá, may mắn chính là, ẹ tịt tiến bộ là rất lớn. Số trời thời gian, đã đem sau khi đột phá, cái kia tăng vọt lực lượng cho khống chế xong. Cho tới bây giờ, đã có thể rất hoàn mỹ đem mình cái kia một thân tăng vọt thực lực khống chế xong. Băng long ga ho the tờ băng long băng trụy băng long sủ bạ xả kích băng long đột thứ diệt long áo nghĩa cực băng loa toàn trùng thiên kích tại trong hoàng cung diễn võ tràng bên trên. Ẹ tịt tư thế hiên ngang thân ảnh ở nơi nào điên cuồng công kích tới. Một nói vô cùng cường đại ma pháp từ ẹ tịt trong tay, trong miệng oanh ra. Nổ vang diễn võ tràng trung gian người. Bất quá, rất đáng tiếc, vô luận ẹ tịt tại thế nào công kích tại thế nào cường đại, đều là đối người kia không có chút tác dụng. Tất cả công kích, đều là bị thứ một cái tay liền hóa giải, cho dù là sau cùng một cái áo nghĩa công kích cũng là như thế. Căn bản là bên trên không đến mục tiêu một phân một hào. Tốt, Edit, có thể ngừng. Tay xé ra, một nháy mắt, trực tiếp đem Edit áo nghĩa công kích cho xé thành vỡ nát, nhìn xem Edit, nạ rủ tô nhàn nhạt nói. Lấy diễn võ tràng bên trên, hai người chính là Edit còn có nạ rủ tô. Nghe được nạ rủ tô. Ẹ tịt lập tức ngừng lại. Đi tới nạ rủ tổ trước người. Rất không tệ, mấy ngày nay ngươi cước bộ rất lớn, chẳng những có thể lấy thuần thục vận dụng mình bằng chi diệt long ma pháp, mà lại, còn căn cứ ác ma chi túy mở phát ra mình diệt long áo nghĩa. Không thể không nói, tại băng vận dụng lên, Ẹ tịt, ngươi là một cái không hơn không kém thiên tài. Nhìn xem Ẹ tịt. Nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Đang thỉnh thoảng chính là trường hợp thời điểm, đối Ẹ tịt. Nạ rủ tổ là sẽ không bày ra cái gì vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, nạ rủ tổ không phải cao cao tại thượng hoàng đế, đúng vậy, bất quá là một cá nhân mà thôi. Diệt long áo nghĩa cực băng loa toàn trùng thiên kích, đây là ẹ tịt căn cứ từ mình ác ma chi túy mở phát ra tới cường đại diệt long áo nghĩa. Một chiêu này diệt long áo nghĩa, để ẹ tịt tuyệt đối sở hữu giả vượt cấp khiêu chiến thực lực. Cực băng loa toàn trùng thiên kích, là một chiêu cực hạn xoay tròn áo nghĩa. Lấy cực hạn xoay tròn, đạt tới có thể một nháy mắt đem mục tiêu hết thể đều xuyên thủng cường đại đột thứ năng lực. Mà lại, căn cứ ác ma chi túy áo nghĩa ma kha bắt đặc biệt ma loại này băng phong thời không thủ đoạn, đem cực băng loa toàn trùng thiên kích uy lực đạt đến có thể xuyên thủng không gian. Xông phá thời gian khủng bố uy lực. Nói cách khác, chỉ cần thực lực không siêu việt ẹ tịt quá nhiều, đối ẹ tịt không phải lấy tính áp đảo thực lực áp chế lời nói, đối mặt ẹ tịt một chiêu này áo nghĩa. Đem không người có thể giải. Bởi vì, một chiêu này, một nháy mắt, có thể vẽ phá không ở giữa, một nháy mắt, có thể xé rách thời gian, liền là ngay cả không gian cùng thời gian tại một chiêu này trước mặt đều sẽ bị xé rách phá giải, huống chi còn lại đâu. Đây đều là bệ hạ lối dạy tốt mà thôi. Nghe được nạ rủ tổ, ẹ tịt cười nói. Nhưng là, trong giọng nói, vẫn còn có chút cung kính. Đến từ đối nạ rủ tổ thực lực cung kính. Đặc biệt là cùng nạ rủ tổ vừa mới chiến đấu xong, liền càng là như vậy. Có thể nói, hiện tại đối nạ rủ tổ, ẹ tịt có thể nói là xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cùng lúc trước khác biệt. Hiện tại, đột phá đến sỉ hệ ở cấp đảng chơ bi ạc thực lực ẹ tịt, càng thêm cảm thụ được nạ rủ tổ khủng bố. Cho dù là mình bây giờ đã sỉ hệ ở cấp đảng chơ bi ạc thực lực, nhưng là, tại nạ rủ tổ trước mặt, y lì nguyên, không có một chút phản kháng năng lực. Tại tuyệt đối dưới thực lực, ẹ tịt đã triệt để thần phục tại nạ rủ tổ dưới chân. Mặc dù, trước kia ẹ tịt cũng là thần phục tại nạ rủ tổ phía dưới, nhưng là, trước kia, ẹ tịt thế nhưng là mỗi giờ mỗi khắc đều hướng về chiến thắng nạ rủ tổ. Mà bây giờ, ý nghĩ như vậy mặc dù vẫn tồn tại, nhưng là, đã phai nhạt. Đối với ẹ tịt biểu hiện, nạ rủ tổ không nói gì thêm. Ẹ tịt thần phục tự mình nói do ẹ tịt nhãn giới đã không còn là cực hạn tại cái này cái thế giới, mà là có càng thêm khoáng đạt tầm mắt. Mà đối với siêu việt lòng của mình mặc dù nhạt, nhưng là, cũng không có biến mất, nói rõ, ẹ tịt thì nguyên chính là cái kia ẹ tịt. Khát vọng lực lượng. Không sẽ bởi vì vi thần phục mà liền này thực lực không mạnh. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng khiêm tốn, ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi trước kia nhưng không phải như thế. Nhìn xem ẹ tịt, nạ dù tổ không khỏi lắc đầu nói. Trước kia ẹ tịt, đối với mình, thế nhưng là một mực không chịu phục, đương nhiên, khi đó, mình cũng là không có thiếu trừng phạt ẹ tịt. Mà cái gọi là trừng phạt, đối ẹ tịt, nạ dù tổ nhưng là đa chỉ hệ mở không ít tiện nghi. Bất quá, không biết chừng nào thì bắt đầu, ẹ tịt đối với mình càng ngày càng cung kính. Để nạ dù tổ đối ẹ tịt đều không có ý tứ hạ thủ. Đương nhiên, QNZ có ẹ tịt rất ít tại bên cạnh mình nguyên nhân A bệ hạ là cường giả. Nghe được nạ dù tổ, ẹ tịt mỉm cười nói. Không có lý do gì, nói cứng lý do lời nói, như vậy, chỉ có thể nói nạ dù tổ là cường giả, đây chính là ẹ tịt lý do. Thật là, nạ dù tổ có chu tờ im lặng nhìn về phía ẹ tịt. Lắc đầu, lách mình. Nạ dù tổ đã đi tới diễn võ chẳng cách đó không xa đỉnh nghỉ mát bên kia. Trực tiếp tòa hạ. Ngồi. Nhìn xem ẹ tít, nạ dù tổ chỉ vào bên cạnh của mình nói. Nhàn nhạt cười một tiếng, ẹ tít nói không có cự tuyệt. Lạc lạc đại phương ngồi ở nạ dù tổ bên cạnh. Ẹ tít, một mực ra ngoài chiến tranh cái gì, chúng ta giống như có một đoạn thời gian không có dạng này cùng một châu ngồi xuống đi. Lần trước đã tại một tháng trước đó vẫn là hai tháng trước nhìn xem gần trong gang tấc ẹ tịt, nạ dù tổ nói. Hơi hơi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngửi ngửi cái kia hơi hơi thiếu nữ rổ xì cả. Có băng vị đạo. Đây là độc thuộc về ẹ tịt vị đạo. Ẹ tịt là nạ dù tổ một tay dạy nên, từ ẹ tịt còn là tiểu nữ hài thời điểm liền theo nạ dù tổ. Bất quá, tự xưng nạ dù tổ trở thành hoàng đế về sau, ẹ tịt trở thành tướng quân về sau. Hai người cùng một chỗ thời gian đều là hữu hạn. Tướng quân cùng hoàng đế liền để cho hai người trong lúc vô hình đã có một khoảng cách. Mặc dù nạ dù tổ không thèm để ý nhưng là, sắc sắc thật thật tồn tại. Mà lại, ưa thích chiến tranh ẹ tít, căn bản là tại thần đâu nghỉ ngơi không được bao lâu, mỗi một lần vội vàng trở về, có vội vàng rời đi. Bệ hạ là đang trách ta. Nghe được nạ dù tổ, ẹ tít mắt không khỏi nhíu lại, như là tiểu miêu nhìn xem nạ dù tổ, mà lại, thân thể QNZ là hơi hơi nghiêng, dựa vào hướng nạ dù tổ,